Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 670, người điên ly so với 80 triệu trọng yếu. Người điên ly lần thứ hai tia chớp xuống núi. Nhất thời trêu đến châu Âu giới bóng đá một mảnh chấn động kinh ngạc thốt lên. La Gazzetta dello Sport ở ngày thứ hai báo chí đầu đề hưng phấn viết: Không nghi ngờ chút nào, vĩ đại Moriarty hoàn thành rồi. Từ khi Tam Quan Vương sau khi đội bóng quan trọng nhất rung động nhất một lần dẫn viên, Inter Milan nguyên bản hoàn toàn u ám mùa giải tiền cảnh, bởi vì sân bóng một bên thượng đế đến mà xuất hiện khó mà tin nổi khả năng chuyển biến tốt. Nerazzurri môn nhất định phải cảm tạ Moriarty, bởi vì chính là vị này vĩ đại câu lạc bộ chủ tịch không chối từ gian lao, tự mình đi tới Argentina Buenos Aires thành tâm mời, để Nerazzurri mới có thể từ Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich trong tay cướp được người điên ly. Ở người điên ly gia nhập liên minh Inter Milan ngày thứ hai, thì có Bundesliga truyền thông tin tức Bayern Munich giá trên trời mời người điên ly tin tức. Hai bên báo giá ăn mặc hầu như là đồng thời đạt đến người điên ly có môi giới Torosi đường trong tay. Thế nhưng Moriarty tự mình tới cửa thành tâm hiển nhiên đánh động người điên ly. Vì lẽ đó Inter Milan mới có thể cướp được sân bóng một bên thượng đế. Moriarty lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh hắn đối với Inter Milan yêu không người nào có thể so với. Mà ở cùng một ngày đưa tin bên trong, Tutto Sport cũng ở ngày thứ hai văn chương bên trong đối với người điên ly đến làm đánh giá. Có điều mọi người đều biết, bởi người điên ly đã từng dẫn đội ở UEFA Cup bên trong tàn sát sân bóng AOP. Thêm nữa lại đang vừa kết thúc World Cup bên trong cùng Juventus trước tổng giám đốc Moggi, bởi vì lần kia thề không nể mặt mũi. Vì lẽ đó, người Turin đối với người điên ly đến cũng không phải như vậy cảm mạo. Văn chương như vậy viết đến, trước đây không lâu một cái khác cuồng nhân Mourinho để chúng ta đã được kiến thức ngoại tịch huấn luyện viên thô bạo cùng vô lễ. Người Bồ Đào Nha đem toàn bộ Apennine quấy nhiễu náo loạn. Chúng ta hy vọng thứ hai cuồng nhân người điên ly đến có thể làm cho cái này đã bị các loại mặt trái bóng đá tin tức dằn vặt quốc gia có thể an bình một điểm đi. Hoàn toàn chính là một bộ ăn không được nho nói nho chua sắc mặt. Phải biết trước đó Juventus cũng là động tới mời người điên ly dạy học ý nghĩ. Từ trình độ nào đó tới nói, La Gazzetta dello Sport cùng Tutto Sport quan điểm, trên căn bản đại biểu Italy giới bóng đá đối với người điên ly đến nắm giữ hai loại tuyệt nhiên. Không giống quan điểm không phải điên cuồng hoan nghênh, chính là điên cuồng chống lại. Thế nhưng nhiều đối với đại đa số Apennine bán đảo trung lập fan bóng đá tới nói, bọn họ mới không đi tính toán truyền thông trong miệng những người bóng đá ở ngoài đồ vật. Chỉ có đặc sắc thi đấu mới là bọn họ chờ mong. Mà đã phát sinh sự thực chứng minh, người điên ly vừa vặn chính là này một loại có thể mang đến làm người nhiệt huyết sôi trào dục. Tiên dục tử khá là huấn luyện viên. Vừa kết thúc World Cup trận chung kết liền có thể nói rõ tất cả. Ở Italy ở ngoài, rất nhiều truyền thông cũng tranh nhau đối với người điên ly chấp trưởng xanh đen ấn soái làm ra đủ loại quan điểm bất nhất đánh giá. Nước Pháp France Football cho rằng người điên ly giá lâm Meazza để Inter Milan trong nháy mắt chạy ra Benitez sáng tạo lầy lội. Lần thứ hai nắm giữ trở thành tam quan vương khả năng. Chấm ngoặc kép, nước Anh 4-4 đến 2 tiếc nuối ở chuyên đề văn chương bên trong viết đến. Đây là bi ai một ngày, bởi vì ngoại hạng Anh mất đi lại một cái có thế giới sức ảnh hưởng chủ soái. Rất hiển nhiên, người điên ly lựa chọn Inter Milan để hắn ở trong thời gian ngắn bên trong trở về Premier League. Trở nên không thể, cứ việc không muốn thừa nhận. Thế nhưng chúng ta nhất định phải đối mặt này dạng một hiện thực tàn khốc. Theo Cristiano Ronaldo, Juan Mata trở thế giới cấp ngôi sao bóng đá cùng Mourinho. Người điên ly trở minh tinh cấp chủ soái rời đi. Premier League đệ nhất thế giới giải đấu vị trí chính đang từ từ lướt xuống. Chấm ngoặc kép, nước Đức báo bài ở ngày thứ hai phát hành báo chí đầu bàn. dùng lượng lớn Inter Milan vui mừng khôn xiết mà AC Milan fan bóng đá ôm đầu lo lắng bức ảnh. Tới nói rõ người điên ly làm chủ Meazza sau khi. Đối với hai chi Milano đội bóng tối trực quan ảnh hưởng. Mà Nga thể dục báo tường thì lại trực tiếp dùng Trung Quốc bóng đá hoàng đế thống trị Meazza. Nerazzurri chắc chắn lần thứ hai bao phủ châu Âu giới bóng đá, làm điểm chính. Dự đoán 10 đến 11 mùa giải dưới giữa mùa giải châu Âu giới bóng đá đại tình thế. Thậm chí ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ chuyên nghiệp nhất bóng đá truyền thông cuồng nhiệt báo. Cũng đối với người điên ly ký kết Inter Milan làm đại độ dài đưa tin. Văn bên trong trịnh trọng việc địa cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá phát triển mục tiêu. Chính là muốn tranh thủ có hướng một viết muốn cho người điên ly như vậy có thế giới tính sức ảnh. Hưởng huấn luyện viên, đi tới Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu dạy học, chấm ngoặc kép, chấm chấm, đỗ bên trong ni cung, câu lạc bộ chủ tịch văn phòng. Moriarty cười đem trước mắt một phần phân báo chí thu dọn tề. Thả ở trên bàn, xem xong truyền thông bình luận. Tâm tình của hắn từ khi mùa giải này bắt đầu thi đấu tới nay trước nay chưa từng có tốt. Mời người điên ly đến đây dạy học tác dụng hiển nhiên thay đổi thấy. Ngăn ngắn thời gian một ngày, người điên ly thậm chí còn không có cùng Inter Milan các cầu thủ gặp mặt. Thậm chí ngay cả một hồi dạy học thi đấu đều không có tiến hành. Thế nhưng, toàn thế giới truyền thông cũng đã thay đổi một ngày trước cùng nhau xem suy Inter Milan sắc mặt. Tranh trước khủng sau không thể chờ đợi được nữa mà vị Nerazzurri dưới nửa cái mùa giải sướng. Lên tán ca, ly hành trình là sắp xếp như thế nào? Moriarty thu dọn báo đáp tốt chỉ, ngẩng đầu hỏi, ngồi ở phía xa trên ghế sofa chính đang cẩn thận lật xem dày đặc một loa tư liệu Blanca đại đế. Marco Blanca đẩy một cái trên mũi con mắt, hơi làm suy nghĩ, nói rằng... Một trong vòng hai ngày hắn tựa hồ còn không chuẩn bị đi trụ sở huấn luyện tiếp thấy mình cầu thủ. Ân, hiện tại, hắn nên đang cùng có môi giới đồng thời xem phòng đi. Có người nói hắn chuẩn bị ở Milano mua bất động sản. Chấm ngoặc kép, ồ, Moriarty ánh mắt sáng lên. Như vậy à, có thể chúng ta có thể mang hắn vẫn ở lại đội bóng. Chấm ngoặc kép, hắn cúi đầu suy tư một chút. Như là làm ra quyết định trọng yếu gì? Marco, người cảm thấy ta đem cho hắn mùa đông phí chuyển nhượng. Thêm vào đến 80 triệu euro. Có phải là một ý kiến hay? 80 triệu, dù là Blanco sớm đã có điểm ở mùa đông trắng trợn dùng tiền chuẩn bị. Thế nhưng vẫn cứ không nhịn được kinh hãi. Chuyện này, Massimo, 80 triệu đã vượt xa rất nhiều đội bóng mùa hè chuyển nhượng dự toán. Người. Vì sao lại đột nhiên quyết định như vậy? Moriarty cười rất vui vẻ. Ánh mắt của hắn trước sau lập lòe năm tháng lắng đọng tầm nhìn ánh sáng. Mark, có thể ngươi xác thực là chuyển nhượng thị trường Blanca đại đế. Mắt sáng thức kim, thảo làm chuyển nhượng năng lực không ai bằng. Thế nhưng, ngươi vẫn không có học được. Ở càng cao hơn toàn cục góc độ, dùng lâu dài ánh mắt, tới đối xử một ít chuyện. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Moriarty từ trước bàn ấm ngọc bút trong ống rút ra pai viết ký tên. Xoạt xoạt xoạt ký rồi một tấm 3.000 vạn euro chi phiếu. Đứng lên đến đưa cho Blanca. Tiếp tục cười giải thích. Thêm vào nguyên lai hợp đồng bên trong ước định 50 triệu. Vừa vặn tập hợp đủ 80 triệu. Ta biết này rất điên cuồng. Thế nhưng ta có đầu đủ lý do. Số 1. Người điên ly có một loại rất thần kỳ năng lực. Hắn ở mua cầu thủ phương diện hầu như xưa nay đều không có sai lầm quá. Phàm là hắn lựa chọn mua cầu thủ, hầu như đều sẽ phát huy ra 100% thực lực. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lo lắng hắn gặp như là Jose như vậy. Tiêu tốn của cái khổng lồ thu mua đến Quaresma như vậy hàng lởm. Chấm ngoặc kép. Blanca đại đế nghe được Moriarty nói như vậy, ánh mắt sáng lên, không sai, đúng là như thế, cái này cũng là hắn còn mạnh hơn Jose quá nhiều địa phương. Ở về điểm này, liền ngay cả thanh niên cầu thủ giáo phụ người nước Pháp Arsène Wenger cũng không sánh được. Hắn, Moriarty gật đầu, tiếp tục nói, Người điên Ly tuy rằng hành vi quái đản, thế nhưng hắn ở trên chuyển nhượng thị trường cũng rất ít bởi vì cá nhân lợi ích mà tổn hại câu lạc bộ lợi ích. Điểm này, mặc dù là ở hắn thân là Newcastle huấn luyện viên trưởng kiêm chủ tịch thời điểm, đều xưa nay chưa từng xuất hiện. Marco, ngươi không phải nói, hắn là một cái đáng giá để ngươi lại như là tín nhiệm thất tán bạn cũ lâu năm như thế tín nhiệm ra. Hỏa sao, ta cũng tin tưởng, coi như là ta cho hắn hơn 100 triệu nguyên chuyển nhượng tài chính, hắn đều sẽ không tiêu lung tung. Nghe được ông chủ nói như vậy, Blanco cũng có chút nhi hưng phấn. Blanca đại đế gật đầu liên tục nói. Không sai. Ha ha ha. Kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ đến. Người điên Ly ở chuyển nhượng thảo làm phương diện năng lực còn mạnh hơn ta rất nhiều. Ha ha. Nếu như vậy, ta là có thể đem tất cả sự tình đều giao cho hắn. Hy vọng hắn có thể như là ở Newcastle thời điểm như vậy. Vì là đội bóng mang đến một nhóm đáng giá lâu dài nhờ vào thực lực phái cầu thủ. Nói thật, hiện tại Newcastle có chút cầu thủ. Để ta rất đỏ mắt a. Moriarty gật gù. Ân, này chính là nếu muốn nói. Có điều nguyên nhân chủ yếu nhất không ở chỗ này. 80 triệu tác dụng chủ yếu nhất là muốn hướng về Ly phóng thích tôn trọng và thiện ý. Ta muốn để hắn mãi đến tận. Ta Massimo Moriarty không phải là Canderon loại kia thiển cận câu lạc bộ chủ tịch. Chỉ có ta, mới là châu Âu chân chính thưởng thức cùng sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn bóng đá lý niệm người. Có thể như vậy, hắn mới sẽ chọn thời gian dài ở lại Meaza. Dù sao, hắn lần này ký kết, chỉ là một lần ngắn hạn dạy học hợp đồng A. Nghe Moriarty mang theo tiếc nuối nói xong câu cuối cùng. Blanca có chút ngây người. Moriarty trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn bàn làm việc đối diện Inter Milan huy cùng tấm kia phụ thân và Herrera hình cũ. Ở trong lòng chính mình nói một câu. Ở trong lòng ta, người điên Ly có thể muốn so với 80 triệu bảng Anh trọng yếu. Chấm ngoặc kép, đang lúc này tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên. Nữ bí thư đẩy cửa đi vào đưa lên một phần văn kiện. Moriarty mang theo kính mắt, nhìn mấy lần, cười ha ha, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem văn kiện giao cho Marco Blanca. Blanca đại đế vẻ mặt nghi hoặc mà nhận lấy, đại khái lật vài tờ, thống khổ vỗ vỗ trán, dâm đãng một tiếng, gào gừ, thượng đế a, cái người điên này Ly, ta còn coi chính mình có thể ung dung một trận đây. Moriarty cười nói, Marco, chớ nhục chí a, ha ha, này có thể chính là ngươi đại hiển Blanca đại đế phong thái thời điểm a. Như thế nào, làm sao đối xử người điên Ly liệt đi ra những này chuyển nhượng mục tiêu? Rất có nhằm vào tính kế hoạch, có mấy cái đối tượng chúng ta đã quan sát thời gian rất lâu. Xác thực là đội bóng hiện tại cần cầu thủ, ta không phải không thừa nhận, cứ việc vẫn không có chính thức tiếp nhận đội bóng. Thế nhưng người điên Ly đối với đội chủ lực hiểu rõ. Xa xa muốn so với ta nghĩ như càng thêm sâu sắc. Blanca nhìn trong tay tư liệu. Vẻ mặt từ từ nghiêm nghị lên. Có điều còn có mấy cái là ta trước không có làm sao đặc biệt chú ý. Cần quan sát một chút. Không cần quan sát. Chấm ngoặc kép. Moriarty vẻ mặt rất chăm chú. Tin tưởng hắn. Được rồi. Blanca nhún nhún vai. Có điều Massimo, người xác định người thật sự không phải người điên Ly fan sao? Hai người bắt đầu cười ha hả. Lý Thống Phạm là một cái làm việc một khi quyết định liền sấm rền gió cuốn người. Cùng rất nhiều ngoại tịch huấn luyện viên hoặc là cầu thủ ở gia nhập liên minh đội bóng sau khi lựa. Chọn thời gian dài bao vây lại xa hoa khách sạn không giống. Hắn lựa chọn ở tòa này xa hoa đô thị mua thuộc về mình bất động sản. Hơn nữa vẻn vẹn dùng không tới thời gian một ngày, liền đã xác định mục tiêu ở vào Milano 50 km nơi một tràng xa hoa biệt thự. Tòa này biệt thự ở vào hồ Como phụ cận, có thể trực tiếp quan sát được hồ Como cùng với Como thành toàn cảnh. Bên trong phương tiện đầy đủ hết, có tư nhân tennis tràng, hồ bơi, thậm chí còn có máy bay trực thăng tràng cùng 1.8 mẫu tư nhân lâm viên. Phòng ốc hoàn toàn che lấp ở cây xanh thảo bá bên trong. xanh hóa diện tích lớn đến kinh người. Tuyệt đối là một chỗ phi thường hoàn mỹ, dưỡng sinh nhàn nhã nơi đến tốt đẹp. Từ nơi này đến Tamilan Thành hoặc là Angelo Moriarty trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện, đều chỉ cần đại khái khoảng 40 phút thời gian. Mà nếu như là cải dùng máy bay trực thăng, như vậy không tới 10 phút là có thể. Đáng nhắc tới chính là, nhà lai lịch cũng có chút tiểu cố sự. Này nguyên bản là Inter Milan tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Mourinho ở Italy thời điểm thuê lại phòng ốc, mà trên đời trước chủ nhân là Italy nổi danh tư nhân xí nghiệp gia Anthony Laetti. Laetti khi còn sống đối với kiến tạo nghiệp, trang hoàng chờ lĩnh vực rất có nghiên cứu. Bởi vậy nhà trang trí phi thường cổ điển đại khí, cao quý mà không hiện ra xa hoa. Ở Mourinho lao tới Tây Ban Nha Madrid sau khi, này cọc biệt thự liền không chí đi ra, bởi vì rất ít người có thể thanh toán nổi mỗi tháng 20 vạn nguyên tiền thuê nhà. Có điều những này đối với giá trị bản thân đã vượt qua 300 triệu bảng Anh người điên ly tới nói, không thành vấn đề. Hắn trực tiếp tiêu tốn 7 triệu bảng Anh đem này cọc biệt thự vĩnh cửu mua. Này cũng không phải Lý Thống Phạm xa xỉ. Chỉ là lão Lý giác đến hiện tại bởi vì cùng nước Anh fan bóng đá quan hệ nguyên nhân. Hắn vị kia với Newcastle bất động sản đã rất ít đi trụ. Mà ngoài ra, lão Lý cũng không còn càng tốt hơn nơi đi. Lại không thể để Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân vẫn ở Argentina thuê phòng ở. Huống hồ cha già Lý Anh cùng thê tử Vương Thanh Hòa đều là trải qua bệnh nghiêm trọng chứng giải phẫu người, thân thể tu dưỡng đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Mà này ngôi biệt thự ở vào hồ Como phụ cận, hoàn cảnh tao nhã, không khí trong lành, phong cảnh như họa, là an dưỡng tuyệt hảo địa phương. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, lão Lý lúc này quyết định mua. Hiện tại chỉ cần đại khái hơn một tháng thời gian cục bộ sửa chữa lại là có thể vào ở. Mua xong bất động sản, lão Lý việc tư liền xử lý gần đủ rồi. Hắn tạm thời ở tại Milano bên trong tửu điếm, chỉ chờ nhà trang trí xong xuôi là có thể tiếp cha mẹ lại đây ở. Thuận tiện đem nhưng ở nước Anh hai chiếc xe chờ tới đây. Sau đó lão Lý liền muốn chân chính vùi đầu vào Inter Milan, dạy dỗ, bên trong đi tới. Vào lúc này, toàn thế giới bóng đá truyền thông đều thật chặt nhìn chằm chằm Inter Milan. Cho tới Lý Thống Phạm ngày thứ hai từ ở lại trong tửu điếm lúc đi ra. Đã có không xuống 20 danh ký người ở cửa ngồi thủ. Bọn họ vẫn thật chặt đi theo lão Lý đi tới đỗ bên trong ni cung. Sau đó ở sau một tiếng, lại đi theo Moriarty. Blanca cùng Lý Thống Phạm đoàn người mãi cho đến Appiano Chanter thôn trang Angelo Moriarty. Trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện. Rất nhiều người đều muốn biết người điên ly ngày thứ nhất tiếp kiến Inter Milan cầu thủ gặp có ra sao sự tình phát sinh. Thế nhưng coi như là điên cuồng nhất paparazzi cũng không cách nào tiến vào an kiệt lạc Moriarty trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện bên trong. Đi quan sát được để phát sinh cái gì? Bọn họ ở trong gió rét chờ đợi 6 giờ. 6 giờ sau khi, bọn họ cuối cùng chỉ vỗ tới Moriarty. Người điên ly mọi người sau khi đi ra nghênh ngang rời đi đuôi xe đèn. Không có ai tiếp thu nguyện tiếp thu phỏng vấn. Sau khi Inter Milan các cầu thủ kết thúc một ngày huấn luyện đi xe lúc đi ra. Mặc dù là đối mặt quan hệ cho dù tốt phóng viên, cũng không có làm dám tiết lộ nửa phần tin tức. La Gazzetta dello Sport thủ tịch paparazzi phóng viên Nora Zaidino ở trong gió rét lắc đầu. Ai thán, gào gừ, chết tiệt, người điên ly dùng 6 tiếng. Liền đem hắn ở nước Anh lúc đối với truyền thông không hợp tác virus cảm hóa đến Inter Milan. Chấm ngoặc kép, tháng 12 ngày 8. Inter Milan ở chính thức trên trang web công bố đội bóng xuất chinh Club World Cup 24 người danh. Sách lớn, làm người cảm thấy bất ngờ chính là, trước ở bóng trong đội biểu hiện phi thường xuất sắc nước Pháp trung vệ Mamadou Sakho. Dĩ nhiên lạc tuyển, tự Newcastle chuyển nhượng Inter Milan tới nay. Mamadou Sakho ở Nerazzurri bên trong phát huy vẫn rất ổn định. Thậm chí rất nhiều người đem xưng là Inter Milan William Gallas. Rất nhiều Italy truyền thông cho rằng Sacco có thể trở thành Meazza tương lai 10 năm chủ lực. Trung vệ, thế nhưng, chính là này một loại ở Inter Milan bên trong có địa vị trọng yếu cầu thủ. Lại cũng không ở người điên ly xuất chinh Club World Cup trong kế hoạch. Lẽ nào, ngay ở rất nhiều người còn đang suy đoán trong này vấn đề thời điểm. La Gazzetta dello Sport rất nhanh sẽ tin tức ra chấn động cấp tin tức Inter Milan 3.000 vạn. Euro bán phá giá Mamadou Sakho. Nguyên nhân là người điên ly cho rằng nước Pháp trung vệ cũng không có vì là Inter Milan như vậy. Một nhánh vĩ đại đội bóng hiệu lực phẩm chất. Chấm ngoặc kép, quả thế, người điên ly đây là ở thù dai A. Sakho cùng người điên ly trong lúc đó ân oán tình cừu. Châu Âu giới bóng đá không người không biết. Lúc trước ở Newcastle thời đại, Sakho vốn là người điên ly mang nhiều kỳ vọng siêu cấp ngôi sao mới. Lúc trước người điên ly một tay thành lập The Peacocks bên trong. Cứ việc Pastor, Musa Sissoko, Gareth Bale bọn người là thiên tài hơn người nhân tài mới xuất hiện. Thế nhưng cũng chỉ có Sakho mới có thể ở ngay lúc đó Newcastle bên trong cả giữa mùa giải đều lấy thủ phát chủ lực thân phận. Xuất chiến, có thể thấy được người điên ly lúc đó đối với hắn cao bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng cứ việc là như vậy. Sau đó Sakho nhưng cho người điên ly tàn nhẫn mà thương tổn hắn ở cỏ môi giới xúi dục bên dưới. Lần nữa yêu cầu tăng lương. Thậm chí không tiếc lấy chuyển nhượng làm áp chế. Mà như vậy không trung thành biểu hiện hoàn toàn làm tức giận người điên ly. Sân bóng một bên thượng đế căn bản là không mắc bẫy này. Dưới cơn nóng giận tiêu ra 25 triệu giá cao đông lạnh Sakho. Cuối cùng Inter Milan đem thu nạp đến dưới trướng. Một đoạn có thể truyền làm giai thoại thầy trò duyên phận. Liền như vậy vỡ tan. Ngay ở mấy ngày nay, rất nhiều người còn đang suy đoán người điên ly gặp xử lý như thế nào Sakho. Có người còn đang chờ mong một đoạn nở nụ cười quên hết thù oán giới bóng đá truyền kỳ. Thế nhưng, người điên ly cố chấp cùng thù dai. Hiển nhiên xa xa vượt khỏi sự dự tính của mọi người. Xem ra bị hắn ghi hận trên người. Muốn ở trong tay của hắn một lần nữa vươn mình. Quả thực khó như lên trời. Hơn nữa, đáng lưu ý chính là, người điên ly sở dĩ vứt bỏ Sakho nguyên nhân. Cũng không phải năng lực vấn đề. Mà là cho rằng nước Pháp trung vệ không có hiệu lực với Inter Milan như vậy vĩ đại đội bóng phẩm. Chất, này một nhận định, mặc kệ chính xác hay không. Lại làm cho rất nhiều người nhớ tới mùa giải này sơ Inter Milan cùng Sakho gia hạn hợp đồng lúc. Truyền thông phong truyền ra các loại liên quan với Sakho chuyển nhượng tin tức. Lúc đó nước Pháp trung vệ hiển nhiên là cũng từng dùng cách đội thủ đoạn như vậy uy hiếp qua đội. Bóng, có điều người Tây Ban Nha Benitez khi đó thỏa hiệp. Cuối cùng Sakho được 450 vạn cách xù lương một năm. Người điên ly nói không đúng sao? Đúng, không nghi ngờ chút nào. Như là Sakho như vậy cầu thủ. Cứ việc năng lực xác thực ở hắn ở độ tuổi này tài năng xuất chúng. Hơn nữa phát triển tiềm lực cũng vô cùng lớn lao. Thế nhưng, người không cách nào hy vọng như vậy cầu thủ trở thành Nerazzurri Maldini. Hắn chỉ sẽ trở thành Arsenal Anelka. Đây chính là người điên ly vứt bỏ Sakho nguyên nhân. Có thể có người sẽ nói người điên ly như là tiểu nhân như thế thù dai. Có thể có người gặp phê bình người điên ly quang minh chính đại xuất tính chăm chú. Có điều Sakho có môi giới như là bị người cường ích oán phụ như thế quay về truyền thông tố khổ. Pháo oanh người điên ly. Giảng giải Sakho đối với Inter Milan cống hiến. Lên án người điên ly tàn bạo vô liêm sỉ. Thế nhưng, những này nỗ lực càng xem bị rơi đến trong sa mạc ngư sắp chết dẫy giụa. Đối với nước Pháp trung vệ ở Meazza tiền đồ, đã không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì hiện tại người điên ly là Meazza tân con cưng. Cho tới câu lạc bộ cao tầng, cho tới phổ thông cổ động viên, đều hy vọng người điên lý vĩnh xa ở lại Milano, ở lại Meazza, chỉ là một cái đã từng 5 lần 7 lượt bị phán đội bóng. Dùng uy hiếp đội bóng phương thức tranh thủ lương cao Judas thức trung vệ. Bọn họ không có nửa phần đồng tình. Hơn nữa, Sako cũng không phải duy nhất một cái không có được người điên ly xin lãi cầu thủ. Trừ hắn ra, căn cứ La Gazzetta dello Sport đưa tin, còn có vài người lên người điên ly thanh tẩy danh sách mùa giải trước phát huy ra Saitan là mùa. Giải này kéo dài Deme Macedonia tiền đạo Goran Pandev hiển nhiên cũng không ở người điên ly. Trong kế hoạch, Pandev kỹ thuật cùng tốc độ cũng không tệ. Thế nhưng hiển nhiên đều không đúng thượng thừa. Cùng người điên ly yêu cầu cách biệt còn có chút xa. Có người nói Inter Milan vì là Pandev chuyển nhượng quải giá quy định vì là 600 vạn euro. Cái này giá trị bản thân cũng không cao. Có thể là một loại bồi thường đi. Honduras tiền đạo David Suazo cũng ở thanh tẩy hàng ngũ. Ngoài ra, La Gazzetta dello Sport đến không có ở thanh tẩy hàng ngũ đưa tin quá nhiều. Có điều theo một ít tin tức ngầm khá là linh thông nhận thức tiết lộ. Nerazzurri cánh phải thiên tôn Douglas Maicon tựa hồ cũng không vô cùng được người điên ly. Tiếp đãi, sân bóng một bên thượng đế cho rằng Brazil hậu vệ cánh thiếu hụt ở Meazza hiệu lực động lực. Cùng cảm xúc mãnh liệt, nếu như có thể mua cái giá tiền cao bộ hiện, không ngại đem bán ra. Sau đó là bởi vì xét thấy Maicon vị trí tương đối trọng yếu. Ở tham gia Club World Cup đội bóng danh sách lớn bên trong, tên người Brazil vẫn là xuất hiện ở trong đó. Ngoại trừ những này thanh tẩy đồn đại ở ngoài, còn có một cái càng thêm châu Âu giới bóng đá cảm thấy chấn động tin tức truyền ra Moriarty vì là người điên ly chuẩn bị lên đến 80 triệu mùa đông chuyển nhượng tài chính. Đây chính là rất nhiều nhà giàu đội bóng ở mùa hè kỳ chuyển nhượng đều không đạt tới vô cùng lớn. Định mức theo A, 80 triệu euro, đều đầy đủ Inter Milan thủ phát 11 người đội hình đổi đi hơn một nửa. Cũng đầy đủ người điên ly ở mùa đông này trên thị trường chuyển nhượng nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong khoảng thời gian ngắn các đại câu lạc bộ người người tự nguy. Chỉ lo chính mình đội bóng trụ cột đưa tới người điên ly, mị nhãn. Mà những người tự cho là có phát triển tiềm lực tuổi trẻ các cầu thủ. Thì lại mắt ba ba như là hy vọng quân vương Lâm Hạnh phi tử như thế. Hy vọng người điên ly chân đạp tường vân. Từ trên trời giáng xuống đến đem chính mình ký xuống. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn cũng ở trợn to hai mắt. Chuẩn bị cướp được trực tiếp tin tức tư liệu. Sẽ có người nào trở thành người điên ly con mồi? Tất cả mọi người đều đang chờ mong. Thế nhưng vào lúc này, nhưng không có càng nhiều tin tức. Nhân vì là Inter Milan đội chủ lực đã rời đi Italy Milano. Ngồi máy bay đi tới UAE Abu Dhabi. Nerazzurri đem ở nơi đó. Chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến Club World Cup thi đấu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.